Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, chương 455, tiến vào Phong Thần Đài. Những người này không chỉ có Thiên Diệp Đảo người, thậm chí còn có thật nhiều chính là cái khác tông môn nhân. Chỉ bất quá những cái này tông môn đều dựa vào tại Thiên Diệp Đảo. Phong Thần Đài cũng không phải từng cái tông môn đều có được. Có thể trưởng khống Phong Thần Đài tông môn thực lực đều là thập phần cường đại. Những cái kia không có Phong Thần Đài tông môn, cũng chỉ có thể dựa vào những cái kia cường đại có được Phong Thần Đài tông môn. Âu Dương Khắc cùng Âu Dương Hồng sớm ngay ở chỗ này. Trừ bọn họ, còn có một ít muốn đi vào Phong Thần Đài trở thành thần linh cường đại tồn tại. Khi thấy Diệp Tâm Trần thời điểm, Âu Dương Khắc trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Ngươi làm sao tới? Âu Dương Khắc cố nén nội tâm hận ý, tận lực để bản thân biểu hiện bình thản một chút. Cái này thời điểm, có người chú ý tới Diệp Tâm Trần sau lưng Thẩm Thiên Ngưng. Những người này đều dọa lập tức quỳ trên mặt đất, đều thăm viếng tông chủ. Thẩm Thiên Ngưng chỉ là gật gật đầu, nhường mọi người đứng dậy. Thẩm Thiên Ngưng đi đến cao cao trên thần tòa, cũng không có tính toán can thiệp Diệp Tâm Trần chuẩn bị tiến vào Phong Thần Đài. Ta tới đây đương nhiên là muốn đột phá phong thần, trở thành thần linh. Diệp Tâm Trần tâm tình hết sức tốt. Trước đây cái này Âu Dương Khác, Diệp Tâm Trần đều kém chút muốn chụp chết hắn. Bất quá bây giờ Diệp Tâm Trần tâm tình hào, thậm chí khó được giải thích. Cách đó không xa, Lưu Nguyên Tông cũng đứng ở nơi đó. Hắn cũng chuẩn bị tiến vào Phong Thần Đài, trở thành chân chính thần linh. Helena giống như tiểu tùy tùng giống nhau đi theo Lưu Nguyên Tông sau lưng. Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, Helena thế nhưng mà hết sức kinh ngạc. Không rõ tông môn trưởng lão đều đi tìm Diệp Tâm Trần phiền toái. Diệp Tâm Trần cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Trước đây đối Diệp Tâm Trần hận nghiến răng nghiến lợi Lưu Nguyên Tông. Bây giờ nhìn đến Diệp Tâm Trần giống như chuột thấy mèo. Một mực ở trốn tránh, thậm chí ngay cả cừu hận biểu tình cũng không dám hiển lộ ra. Chưa cùng lấy đi Linh Lung Thành Helena, căn bản cũng không rõ ràng Linh Lung Thành chuyện phát sinh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn là siêu thoát cấp bậc kiến hôi. Hiện tại ngươi làm sao có thể tiến vào phong thần, thậm chí hoàn thành thiên nhân hợp nhất. Đây tuyệt đối không có khả năng. Âu Dương Hồng nghe được Diệp Tâm Trần nói, thét to, xung quanh không biết Diệp Tâm Trần người. Thấy được Diệp Tâm Trần đến nơi, có thể nhìn nhiều hắn vài lần. Cái kia cũng là bởi vì hắn vừa vặn cùng tông chủ một chỗ tới đây. Chỉ bất quá không có ai cho rằng Diệp Tâm Trần chính là nhận thức tông chủ. Bằng không thì vì sao tông chủ muốn đi theo phía sau hắn? Nhất định là tiểu tử này không có chú ý tới mình sau lưng tông chủ. Đây không phải, tông chủ cũng không có cùng Diệp Tâm Trần nói chuyện. Nghe được Âu Dương Hồng thét lên, tất cả mọi người đều giật mình, thậm chí là kinh ngạc nhìn xem Diệp Tâm Trần. Hồng đại cô nương vừa vặn nói cái gì? Nói tiểu tử này mấy ngày hôm trước còn là một cái phổ thông siêu thoát cường giả, ngày hôm nay liền có thể bước vào phong thần đài. Tất cả mọi người đều mang theo hoài nghi nhìn xem Diệp Tâm Trần. Sẽ không phải là tiểu tử này loè thiên hạ, không có đạt tới thần hồn thực thể hóa, không có hoàn thành thiên nhân hợp nhất, liền muốn phong thần a? Cái này quá điên cuồng. Thấy được xung quanh hoài nghi ánh mắt, Diệp Tâm Trần mười phần bất đắc dĩ, muốn đi vào phong thần đài, nhất định phải chứng minh chính mình thực lực. Kỳ thật Thẩm Thiên Ngưng ở chỗ này, chỉ cần nàng mở miệng, liền coi như là tiểu miêu tiểu cầu muốn tiến nhập phong thần đài đều không người nào dám ngăn trở. Thế nhưng rất rõ ràng, ngồi ở cao cao trên thần tọa, Thẩm Thiên Ngưng cũng không có tính toán trợ giúp Diệp Tâm Trần. Chỉ là ánh mắt hiếu kỳ nhìn Diệp Tâm Trần ý định giải quyết như thế nào trước mắt sự tình. bị người hoài nghi thật sự là 10 phần bất đắc dĩ. Diệp Tâm Trần đành phải đem trong cơ thể mình linh lực lần nữa chuyển đổi thành thiên đạo lực lượng. Sau đó triệu hồi ra chính mình thần hồn, đem thấy rõ ràng Diệp Tâm Trần thần hồn cư nhiên thực thể hóa. Tất cả mọi người đều trợn mắt, thậm chí là Âu Dương Khắc đều có chút điên cuồng. Chính mình địch nhân quá lợi hại, cũng là một loại đáng sợ ác mộng. Không, tuyệt đối không có khả năng. Trước mắt chính là chỗ biết rõ thiên kiêu, tốc độ nhanh nhất nghĩ muốn theo siêu thoát đến phong thần, cũng muốn trăm năm thời gian, trở thành phong thần, nghĩ muốn bước lên phong thần đài cũng cần ngàn năm thời gian. Ngươi mới dùng bao lâu? Trước sau không đến mấy ngày thời gian đi, liền coi như là yêu nghiệt, cũng khó có khả năng tu luyện như thế nhanh chóng. Ngươi khẳng định dùng cái gì đường ngang ngõ tát đề cao mình tu vi. Âu Dương Hồng thét to, nàng tuyệt đối không tin Diệp Tâm Trần mới dùng mấy ngày thời gian liền trở thành phong thần cường giả, thậm chí còn hoàn thành thiên nhân hợp nhất, liền coi như là chuyện thần thoại xưa cũng không có như vậy viết a. Nghe được Âu Dương Hồng giải thích, Âu Dương Khắc không chút do dự tin tưởng, những người còn lại cũng đều 10 phần chấp nhận Âu Dương Hồng nói. Một người thiên phú lại yêu nghiệt, tuyệt đối không có khả năng chỉ dùng mấy ngày thời gian liền từ siêu thoát đến phong thần. Sau đó trực tiếp thiên nhân hợp nhất, đi đến tất cả mọi người dùng mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm mới có thể đi đến đường. Liền ngay cả Thẩm Thiên Ngưng cũng có chút tin tưởng Âu Dương Hồng nói. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần đề thăng tốc độ này quá kinh thế hãi tục, đã không thể dùng thông thường để hình dung, thậm chí là yêu nghiệt cũng không có nhanh như vậy tốc độ a. Thế nhưng nếu như Diệp Tâm Trần dùng cái gì tà pháp thần tốc trở thành phong thần, thậm chí hoàn thành thiên nhân hợp nhất, thần hồn thực thể hóa, kia liền nói qua đi, dùng loại tà pháp này đề cao tu vi, coi như có thể thần tốc đề cao, thế nhưng bản thân cũng cơ bản phá hủy. Có người đều nghị luận nói, như thế nhanh chóng đề cao tốc độ, cơ sở căn bản cũng không bền chắc, rất có thể tạo thành phong thần đài thượng thất bại. Coi như hắn phong thần đài thành công, trở thành thần linh, thế nhưng cũng hao hết bản thể tiềm lực, hắn chỉ có thể trở thành đẳng cấp thấp nhất thần linh. Nghe được có người nghị luận thần linh đẳng cấp, không rõ ràng lắm tình huống người vẻ mặt mộng bức, lẽ nào thần linh còn phân cấp cấp sao? Thần linh thiên phú đương nhiên phân đẳng cấp, phổ thông thần linh đại đa số đều là nhất tinh, nhị tinh cấp bậc tồn tại, cũng có một bộ phận dựa vào tà pháp đề cao tu vi. Coi như trở thành tiến vào phong thần đài, theo phong thần đài xuống tới, hắn thiên phú cũng chỉ tới mới thôi. Thậm chí ngay cả nhất tinh cấp bậc cũng không có đạt tới. Xen vào phong thần cùng thần nhân chính giữa, vị trí hết sức khó xử. Cái kia ngươi cũng đã biết, Thiên Diệp Đảo Tông chủ liền là một cái thất tinh cấp bậc thần linh. Cái này chính là Thiên Diệp Đảo thậm chí toàn bộ thần quốc cường đại nhất thần linh đẳng cấp. Có, người nói, theo xung quanh tiếng nghị luận, Âu Dương Khắc một mực cười lạnh không nói. Hắn rõ ràng biết mình thiên phú đẳng cấp, coi như cái kia sớm dự đoán có khả năng tồn tại độ lệch, thế nhưng cũng không sai biệt nhiều. Theo thời cơ đến nơi, những cái kia đã đạt tới phong thần đỉnh phong, hoàn thành thần hồn cùng thân thể thiên nhân hợp nhất phong thần đều từng cái một bước vào phong thần đài. Diệp Tâm Trần cũng đi theo dòng người đi vào. Bất quá người chung quanh cũng hoài nghi Diệp Tâm Trần có thể nhanh như vậy trở thành phong thần cấp bậc, đó là bởi vì sử dụng một chút bàng môn tà đạo. Đây là để cho người khinh bỉ, không người nào nguyện ý cùng Diệp Tâm Trần đi quá gần. Đợi sở hữu phong thần cấp bậc cường giả tiến vào phong thần đài lúc sau, còn thừa người đều khẩn trương chờ ở bên ngoài. Ai cũng không rõ ràng lắm phong thần đài bên trong phát sinh cái gì. Rất nhanh, liền có một người theo phong thần đài bên trong đi ra. Người này ủ rũ, không cần nghĩ liền biết, người này phong thần thất bại, còn muốn tiếp tục chờ một đoạn thời gian. Theo càng ngày càng nhiều người đi ra, có thành công đột phá bình cảnh tiến vào thần nhân cảnh giới, trở thành chân chính thần linh. Thế nhưng càng nhiều đều là thất bại. Những cái kia tiến vào thần nhân cấp bậc thần linh, cũng sẽ có người chờ đợi phụ cận, chuyên môn vì bọn họ khảo thí bọn họ là cấp bậc gì thần linh. Bất quá kết quả làm cho người ta có hơi thất vọng. Những cái này đi trước ra tới thần linh, thần cách cũng đại đa số đều tại nhất tinh nhị tinh trái phải. Căn bản cũng không có mấy cái cường đại một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.